Người giấu yêu, chương 418. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn đang đọc truyện Người giấu yêu chương 418 miễn phí tại Vietwriter.vn. Hãy tham gia group của đọc truyện online miễn phí hàng ngày trên Facebook nhé mọi người ơi. Để cập nhật truyện nhanh nhất, đã từng là anh, giờ đây cũng là anh. 10 giờ tối hôm đó. Nghiên Thời Thất đăng một tin Weibo công khai đã khiến cho cả cộng đồng mạng bùng nổ tìm kiếm ngay lập tức. Mà các biên tập của mỗi trang web tương tác xã hội cũng đã phấn khởi soạn thảo ngay trong đêm. Đầu năm nay, ngôi sao công bố tình yêu luôn là bất ngờ không kịp đề phòng như vậy. Ngay cả máy chủ Weibo cũng tê liệt cục bộ vì có quá nhiều người đăng nhập. Nghiên Thời Thất V, đã từng là anh, giờ đây cũng là anh. Xin chào ông Tần, em là bà Tần. Hình ảnh là tấm hình chụp giấy đăng ký kết hôn màu đỏ của hai người. Còn tấm kia là hình vừa mới chụp. Nghiên Thời Thất cúi đầu, gương mặt dịu dàng, nửa gương mặt tuấn tú của Tần Bách Duật rơi vào màn hình. Môi mỏng hôn nhẹ lên giữa trán cô, tuy mặt nghiêng không thấy rõ mặt mũi chân thật của người đàn ông. Nhưng đường nét đẹp trai vẫn khiến cho không ít người mê cái đẹp phải liếm màn hình. Thập Thất và người yêu hôm nay chia tay chưa? Tim tôi trúng tên rồi. Vạn tiễn xuyên tim, JPG, NFC. Má tôi ơi, góc nghiêng này đẹp quá đi mất. Tiểu miêu miêu, đờ em. Đá đổ bát thức ăn cho chó này ngay. Snoopy 224. Kính mọi người. Tôi xin ăn cạn một bát thức ăn chó này trước. Anh là ai? Thập Thất, chị có thiếu mợ không? Cầu phương thức liên lạc của cậu út. Xấu hổ, xe ngựa thời xưa chậm chậm chậm. Mẹ kiếp, có phải Thập Thất là ngôi sao đầu tiên trong giới chủ động công khai tình trạng hôn nhân hay không? Thập Thất và người yêu hôm nay chia tay chưa? Mặc dù tim của tôi trúng tên, nhưng tôi vẫn là vương đại gia của hai người. Thập Thất, tôi đợi cô ly hôn. Trong 3 phút mà bài đăng này của Nghiên Thời Thất đã có hơn 1000 bình luận. Lượt chia sẻ cũng vượt 1000. Các hạng số liệu đang leo lên không ngừng. Rất nhiều cư dân mạng còn đang trên đường chạy tới. Khiến cho trang web phải đứng máy hơn nửa tiếng đồng hồ. Mà phía dưới bình luận cũng có không ít nghệ sĩ trong giới đã từng hợp tác gửi lời chúc phúc và gây hấn tới. Tổng biên tập tạp chí IV Cố Thư Di V. Đây là dáng vẻ đẹp nhất của tình yêu. Chúc mừng, ấn tượng nông V, giải hoa. Chúc mừng, Lâm Mặc Nhi V, ha ha. Thập Thất và người yêu hôm nay chia tay chưa? Trả lời, Lâm Mặc Nhi V, đờ em. Ha ha mẹ cô đấy. Mạn Tây, có việc làm rồi. Hội hậu cung anti-fan của Lâm Mặc Nhi trên cả nước. Các anti-fan, nào, ra vẻ đi, đầu chó. Lâm Mặc Nhi, nửa giờ sau, máy chủ Weibo làm việc bình thường trở lại. Công ty quản lý của Nghiên Thời Thất cũng ra mặt chia sẻ Weibo của cô. Thiên Thừa Entertainment V, chia sẻ Weibo. Chúc mừng Thập Thất và anh rể. Cầu chúc tay nắm tay cả đời. Giải hoa, vào giờ phút này, Nghiên Thời Thất đang ngồi trước cửa sổ phòng ngủ của nhà tổ họ Tần cầm điện thoại di động nhìn lời chúc mừng tới dồn dập trên mạng. Đương nhiên cũng có một số lời nói châm chọc, nhưng cô vẫn luôn mỉm cười, vẻ mặt thản nhiên, không thèm để ý tới chuyện này. Cô để ý thấy có rất nhiều người nảy sinh tò mò với thân phận của anh Tư mà khẽ cười. Ánh mắt lộ ra vẻ sâu xa. Vietwriter.vn, không phải cô không muốn công bố thân phận của anh, chỉ là phép tắc trong nhà họ Tần rất nghiêm ngặt. Nếu như cô tùy tiện nói rõ thì sợ sẽ khiến người nhà họ Tần không vui. Chỉ trong chốc lát sau, Tần Bách Duật mặc bộ áo ngủ vải bông màu xám cho đi từ trong phòng tắm ra. Mái tóc ngắn của anh còn nhỏ nước, đai lưng thắt lỏng lẻo, trước ngực còn đọng lại vài giọt nước, da thịt hiện lên màu mật ong mê người. Anh cầm khăn lông lau tóc, chậm rãi bước tới, xoa lên đỉnh đầu cô. Em đang xem gì vậy? Nghiên Thời Thất còn đang cúi đầu tái máy điện thoại. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng nói liền ngửa đầu lên. Khóe miệng vẫn còn treo nụ cười chưa tan. Vội vàng tắt màn hình đi. Cô ngây thơ lắc đầu. Không xem cái gì cả. Em đi tắm đây. Mắt cô lấp lánh ánh sao. Mặc dù không nói gì nhưng trên mặt tràn ngập ý cười, khiến ánh mắt của anh càng sâu sắc thêm. Anh nhìn bóng dáng của người phụ nữ chui vào phòng tắm, cong khóe môi mỏng cầm điện thoại đang đặt bên cạnh lên. Vừa rồi hai người mới chụp một tấm hình, có lẽ là có liên quan đến cái này. Cách chương.